Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Giọt Máu Tanh trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Cậu ba nhìn chằm chằm vào hai báu, mặt của cậu hai chảy đầy mồ hôi, lâu lâu lại rụng người. Bà Quý gằn giọng nói nhưng từ tốn. Anh hai, chị hai lành có thiệt chị ấy ngoại tình hay chị đã... Mày hỏi cái gì linh tinh vậy hả? Tao nói rồi. Còn chị dâu của mày nó bỏ theo trai rồi. Hai báu vừa nói dứt câu thì cây đèn dầu tự dưng cháy vững lên, khiến cho cả hai anh em phải một phen hú vía. Ánh lửa phản chiếu ánh sáng vào mắt của bà Lệ, làm cho bà tỉnh lại bật thất thần. Mày cút đi, con nhà quê, mày về đây làm gì? Sau tiếng hét lớn đầy giận dữ của bà Thương Phú, thì ngọn lửa đang cháy phừng phừng bỗng nhiên tắt hẳn, không khí trong phòng dần trở nên âm u tới kỳ lạ. Bỗng một mùi hôi từ dưới chân tường sộc lên ngay ngáy. Hai báu lẫn bà Quý và cả bà Lệ thi nhau bịt mũi, lâu lâu lại ho sặc nôn nọe vì cái mùi hôi đó. Khốn kiếp, cái mùi gì mà trời đất ơi, hôi quá má ơi. Hai báu nôn nọe mực xanh mực đỏ đầy phòng, miệng của cậu không ngừng chửi rủa liên tục. Còn cậu ba cậu cố lần theo hướng gió bấc bên cái mùi hôi ấy, mặc dù có đôi lần cậu cũng nôn ói không kém gì với cậu hai báu. Cậu ba tiến tới chỗ giường của má, cậu cúi xuống, mặt nhăn nhó nôn nọe liên tục. Vì khi càng cúi xuống thấp thì cái mùi hôi ấy lại càng bốc lên nồng nặc. Nhìn những thứ ở dưới chân giường, ba Quý không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở trao tráo. Sao ở dưới này lại nhiều vú bò vậy má ơi? Cái gì? Sao lại có vú bò dưới chân giường của má được chứ? Đây nè má. Tò mò, bà Lệ cố chịu nhổm mắt nhìn thử, bà ta liền la lên kinh ngạc. Con vứt hết mấy thứ gấm ghiếc này đi. Bà Quý lôi ra gần hơn 10 cái vú bò vẫn còn hôi rình mùi sữa. Có vài cái thì đã bị giỏi bám lấy nhìn phát khiếp. Tự nhiên ở đâu dưới chân giường má lại toàn vú bò thế này chứ? Thôi, con đem vứt hết chúng đi. Còn đứng đó mà nghĩ ngợi làm gì? Má nhìn một hồi chết khiếp bây giờ. Cậu ba gom xong đống vú bò lại chạy xuống nhà bếp tìm cái bao lớn để đựng chúng. Xong cậu bỏ hết vào bao vác lên vai định mang ra sau vườn để chôn. Anh hai, anh phụ em một tay chúng nặng quá. Thôi mày làm đi. Tao nhìn phát khiếp rồi huống gì mày kêu tao vác chúng trên vai chứ tao không làm đâu. Anh thiệt là tao thế nào hả? Khốn kiếp cái thằng này. Bà Quý chỉ nói mấy lời chưa đụng chạm gì mà hai báu đã nổi lên máu điên. Rồi giờ thói côn đồ với em. Hai đứa chỗ má xin. Họ rất là gây lộn động tay động chân với nhau. Cả hai là anh em một nhà. Là con của má mà sao lại... Bà Lệ buồn bã nhìn hai đứa con của bà cứ như chó với mèo. Mắt của bà đã lưng chừng dòng lệ lúc nào không hay biết. Nhìn mặt của má buồn rầu, ba Quý cũng buồn theo. Có lẽ cậu đã thấu được phần nào cảm giác của bà Lệ lúc này. Cậu im lặng một mình vác lên vai những cái bao đựng đống vú bò hôi rình rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Cậu ba Quý vừa đi ra khỏi phòng thì hai báu liền kéo bà Lệ lại. Bây giờ má tính sao? Tôi thấy hình như con lành nó chết oan, nó về trả thù đấy. Oan cái gì mà oan? Đàn bà sinh đẻ may rủi là chuyện thường thôi. Nó sinh khó thì nó chết để con nó sống chứ có oan gì mà oan. Nhưng mà lỡ lúc còn sống nó tức tôi vì tôi phản bội nó. Rồi bây giờ nó chết nó về nó giết tôi sao hả má? Cho con chửa đi. Ai biểu cứ tối ngày đàn đúm trai gái làm gì? Mà nói vậy mà nghe được à? Chính má cũng xúi tôi ra ngoài kiếm con trai cho má kia mà. Bà Lệ ngồi xuống giường, bà lột lại cái sâu chuỗi trên tay mà ngồi lẩn niệm. Nhìn bà Lệ bây giờ khác hoàn toàn với bà cách đây vài giờ trước. Hai báu cười danh mãnh ngồi xuống sát bà. Mà có cách rồi phải không? Nghe hai báu thì thầm vào tai nhưng bà Lệ vẫn không lên tiếng. Bà cứ lần chuỗi rồi lầm nhầm những câu kinh kệ Phật Pháp. Thì má như đang phớt lờ mình, cậu hai mất kiên nhẫn, lay người của bà thật mạnh. Má có cách gì nói tôi biết coi. Con cứ từ từ, má sẽ làm cho con lành không thể nào ám cái nhà mình được. Và nó cũng không bao giờ siêu thoát đầu thay thành kiếp người nữa. Hai báu nhìn bà Lệ, miệng của bà đầy vẻ nhảm hiểm. Thế như vậy cậu cũng thích thú cười theo bà. Cách gì vậy má? Yểm bùa nó. Mà có biết một ông thầy rất giỏi, mà sẽ nhờ ông làm phép khiến cho nó chết cũng phải chịu đau đớn. Má thật là độc ác. Hai báu cười một cách khanh khách, Nhưng khi nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bà Lệ, cậu liền đổi giọng định nọt. Không, y con là má cao tay, không hổ danh là bà thương phú khét tiếng của cái làng đồng này. Má của con mà, không cao tay thì để bọn dân đen nó lên nó nắm đầu của mình sao? Hai má con của bà thương phú thi nhau cười lớn. Trong căn phòng tối phảng phất ánh sáng của ngọn đèn dầu, bà Lệ quay sang nhìn đứa con của Lành đang nằm ngủ, bà cười khinh. Tao sẽ cho má con của mày đoàn tụ, Lành ạ. Bà ấm đứa bé trên tay trợn mắt nhìn đứa nhỏ, rồi bà Lệ đưa qua cho Ngay Báu rồi căn dặn. Con đem nó đi trước khi thằng ba về tới. Mà cứ lo xa, thằng ba nó không biết cái gì đâu. Bà Lệ hối Ngay Báu như lời đuổi tà. Bà sợ cậu ba quý về thì mọi chuyện về cái chết của Lành sẽ bị bung bét lên hết. Có khi bà quý biết chuyện cậu sẽ to ra chứ chẳng đùa. Nhưng chả vì nỗi lo đang ngày ngáy trong lòng của bà thương phú, thì Hai Báu cứ thản nhiên, coi như mọi chuyện không to tát là mấy. Con cứ ì ì đi, mà thấy nó có vẻ biết chuyện rồi đó. Con làm cho khéo vào nhớ tránh thằng ba, đừng có gây chuyện với nó. Nhưng mà nó cứ... Má nói thì con nghe theo, con là con của má hay là má là con? Hay má là con của con? Hai Báu há hốc mồm nhìn bà Lệ. Mặt của bà đang đỏ lên như là lửa hơ, nóng gian cả lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến cảnh má của mình dần tới mức sôi cả người lên như vậy. Đi, đi tôi đi liền. Má làm gì mà giận tôi? Còn có muốn thằng Quý nó biết đứa nhỏ này là con ruột của con với con Lành không hả? Tất nhiên là không. Tôi còn không muốn cả của nợ này. Nó ra đời nữa làm... Vậy thì nhanh mang nó đi bỏ hay là giết nó đi. Không biết vì nguyên do gì mà bà Lệ giống như một người khác, giọng điệu của bà càng lúc càng sắc bén, độc ác, khác hẳn với cái nét sợ sệt lúc trước. Nghe là biết giọng điệu của má mình đang cương quyết dữ lắm, nên Hai Báu cũng cảm thấy mừng thầm. Cậu đã muốn giết nó từ khi nó chưa kịp lọt lòng. Chỉ là bà Lệ nhiều lần chỉ muốn bỏ nó ngoài đồng cho người khác nhặt đem về nuôi. Chỉ muốn giết cậu giết nó tại nhà cũng được, đâu cần phải đem đi đâu xa xôi. Bỏ hay là giết mà nói rõ đi, lúc trước mà có muốn tôi giết nó đâu. Bà Lệ nhíu mày suy ngẫm một lát, mắt của bà nhìn chằm chằm với đứa nhỏ rồi bà gằn giọng. Giết chỉ có cách đó nó mới không tìm đường về của nhà mình nữa, mà chắc chắn con Lành suy khiến để cho thằng Nghĩa đem con nó về chứ không phải vô tình đâu. Nhưng lỡ con Lành nó về nó đòi con thì sao má không sợ? Sợ quái gì nó nữa. Bà Lệ vừa cua cây quần giấy trên tay, vừa bước tới giường ngồi chiếm trệ. Ngày mai má sẽ nhờ thầy yểm bùa lên xác của nó và cả con của nó, để coi má con của nó còn có dám phá cái gia trang của bà thương phố này nữa không. Bà Lệ vừa nói vừa cười thâm độc. Nhưng khi bà vừa dứt tiếng cười lớn thì cậu Hai Báu tự dưng bất động tại chỗ, không nói không rằng. Hai Báu, sao con đứng đó không làm theo lời của má? Cảm thấy có chuyện gì không phải, bà Lệ hồi hộp từ từ xoay người lại. Bà há hốc khi thấy gương mặt của cậu Hai biến sắc tái nhợt. Rồi cậu đưa mắt nhìn đứa bé đang ấm trên tay, miệng cất lời ru con bằng giọng điệu của Lành. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. À ơi, có sáo thì sáo nước trong, đừng sao nước đục đau lòng cỏ con. Hai Báu, Hai Báu, con sao vậy? Má, sao má giết con? Sao má muốn giết cả cháu của má? Trả lại mạng cho con, trả lại mạng cho con. Nghe thấy giọng nói của Hai Báu cất lời mà lại là giọng nói của Lành, bà hốt hoảng giọng lạc đi lắp bắp, rồi chỉ trò vào người của Hai Báu. Mày trả xác lại cho con trai của tao, tao sẽ yểm bùa sẽ không cho mày đầu thai. Má không thể, không thể nào làm được đâu. Con đã là dâu của thương phú, con sẽ là ma của nhà thương phú. Lành nói rồi khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười dường như có ẩn dụ gì đó. Rồi cô lặng lẽ quay lưng đi, trên tay ấm theo đứa con của mình. Lành vừa bước đi khỏi thì Hai Báu cũng dần tỉnh lại. Cậu giật bắn người té ngửa ra đằng sau. Ây da, tôi bị sao thế này? Má để tôi ngã phải không? Không không, là con Lành. Bà thương phú đứng chết lặng nói lắp bắp được vài từ, rồi ngót xỉu trước gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Hai Báu. Một ngày, hai ngày rồi lại hơn một tuần, Bà Lệ cứ nằm mê man không biết có động tĩnh gì. Hai đứa con trai của nhà Thương Phú hết mời hết người thầy lang này đến thầy lang nọ, mà khi tới chuẩn bệnh họ cũng đều lắc đầu rồi ra về. Thưa cậu hai, tôi cũng cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình của bà chủ tôi em... Thưa thầy, má tôi có chuyện gì mong thầy cứ nói. Thầy ấp úng như vậy phận làm con như anh em tôi đứng ngồi không yên. Tôi cũng không biết nói sao với hai cậu, nhưng thiệt sự bệnh tình của bà tôi đã hết cách. Thầy làng nói rồi lắc đầu vỗ vai cậu ba Nghĩa rồi nhẹ nhàng quay lưng ra về. Mặt mày của cậu ba buồn so, đứng nhìn tiễn thầy vài đoạn rồi lại trở lại phòng của má. Bà Nghĩa dự định sẽ thưa chuyện cưới xin của cậu với Nhàn trong năm nay, nhưng chưa kịp thì bà Lệ đã gặp chuyện. Trái ngược với tâm trạng buồn thảo não của ba Nghĩa, cậu hai Báu thì lại khác. Cậu vẫn đi sớm về muộn, lúc nào cũng im lặng. Bà Nghĩa có cậy họng, hai Báu cũng không nói một lời. Cậu cứ như vậy âm thầm đi đi về về, rồi lâu lâu lại ngó nghiêng nhìn bà Lệ với vẻ mặt lạnh lùng. Thế bà Lệ nằm mê man trong hơn một tuần mà không có thầy lang nào cứu chữa được. Cậu ba Quý xót thương má nên bàn tính với cậu hai Báu. Anh hai, chắc em phải đi lên trên tỉnh trên huyện khác kiếm thầy về chữa cho má, chứ má cứ nằm mê man thầy lang vùng này cũng bó tay hết em sợ. Hai Báu đăm chiêu nhìn vào bà Lệ, trong đầu của cậu thoáng nghĩ lại lời của bà Lệ trước khi ngất. Yểm bùa nó để nó khỏi đầu thai khỏi phá nhà mình. Nghĩ như vậy, hai Báu lập tức liền đổi thái độ với ba Quý. Cậu không còn phản đối cự cãi em mình như trước, mà thêm vào đó là nói: mày nói cũng phải, mày thu xếp đi kiếm thầy về chữa cho má, nhanh cả không kịp cứu má. Em biết rồi, anh hãy yên tâm, ngày tối nay em sẽ thu xếp đi liền. Mày tính vậy là tốt. Đúng như lời ba Quý nói, ngay tối khuya hôm ấy, cậu đã lập tức ăn gói đi kiếm thầy về chữa cho bà Thương Phú. Cậu ba vừa lái xe đi được hồi lâu, thì ở nhà hai Báu trở lại đúng bản chân thật của mình. Mày đúng là thằng ngu bà Nghĩa, má bà ấy bị con lành nó ám chứ bệnh hoạn gì, mà phải nhờ tới thầy bà. Tao dụ cho mày đi, vì cái gì cũng có lý do của nó, thằng em của tao ạ. Hai Báu nhấp môi chén trà rồi cười nham hiểm. Về phần của bà Thương Phú, thực ra thì bà nằm mê man hơn cả tuần liền mà không tỉnh. Không phải là do bà bị bệnh thật gì cả, mà cái chính là bà đã bị lành về bắt nhốt hồn bà vào cõi vô thức của cô. Tại cõi vô thức của lành, bà Lệ hoang mang tỉnh lại. Bà nhìn ngó xung quanh, chợt bà khựng lại bởi cái bóng của người trước mặt. Cô là ai? Tôi đang ở đâu? Má không nhìn ra con hả má? Cô là... Cái bóng người ấy vừa quay mặt trở lại thì gương mặt của bà Lệ lập tức biến sắc. Lạnh, tại sao là mày? Tao đang ở đâu? Mày thả tao ra. Má, sao má nỡ bỏ mặc con chết mà không cứu? Tao... Tại sao má không cứu tôi hả? Lạnh trừng mắt, gương mặt của cô trắng bệch nhìn bà Lệ đăm đăm. Như muốn ăn tươi nuốt sống, cô lao đến đè bà xuống bóc cổ của bà, khiến cho bà Lệ ú ớ cứ tưởng mình sắp phải qua thế giới bên kia. Bỗng dưng thì Lạnh hét lớn. Cô buông bà Lệ ra rồi lăn người ôm đau nhăn nhó, trông đau đớn khốn cùng. Sở dĩ Lạnh bị đột nhiên như vậy là bởi người đầu ấp tay gối là một người chồng bội bạc của cô. Cậu đã nghe lời của bà Lệ trước đó mà mời lão Hư Uông, một người Pháp dân tộc chuyên luyện bùa, mà vì yểm bùa ngay chỗ mồ chôn của Lạnh. Mặt khác ở ngoài cõi thực, hai Báu đang ra sức nói với lão Hư Uông: bằng mọi cách ông phải yểm nó cho tôi. Nhưng cậu làm vậy cô Lạnh mãi mãi không thể siêu thoát. Tôi muốn bị như vậy mà, ông phải làm cho tôi. Nhưng như vậy thì tội cô ấy lắm, tôi lại mang nghiệp vào người. Vậy bao nhiêu đây đủ mua cái nghiệp của ông chứ? Cậu hai lấy tiền ra một cọc lớn rồi quăng trước mặt của lão Hư Uông. Nhìn thấy mấy cọc tiền tờ nào tờ nấy thẳng tắp mới toanh mệnh giá cao, lão ta như là lờ mờ liếc nhìn hai Báu rồi gật đầu. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi bán cái nghiệp của mình cũng không chết chóc gì. Ông cũng cáo lắm đó ông già. Làm cái nghề này đôi lúc tôi phải cáo một chút mới có thể cứu đói cái bụng của mình, thưa cậu hai. Vậy thì làm nhanh đi, làm cho tốt. Tôi biết rồi, cậu hãy yên tâm. Hai Báu bắt cái ghế chõng ra sân, cậu nằm dài tay cầm chai rượu tây, vừa nhìn lão Hư Uông làm phép vừa nhấp môi thưởng thức vị rượu cay chát lâng lâng. Cậu nhếch mép cười: phép này mày chỉ có chết mà thôi. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu tận hưởng thành quả của mình, Hai Báu nhìn thấy một làn khói đỏ bốc ra từ chỗ bụi chuối, nơi chôn xác của Lành. Cậu nghe văng vẳng bên tai của mình tiếng gào thét gầm rú, khiến Hai Báu có chút sợ hãi nổi hết cả gai ốc. Bỗng cậu nghe thấy tiếng lão Hư Uông cười khanh khách hô hào: "Thành công rồi cậu hai." "Sao, ông giam được hồn của nó rồi hả?" "Dạ đúng rồi cậu." Hai Báu cười mừng, nhưng còn bà Lệ thì sao? Cậu tò mò hỏi: "Vậy má tôi bà thế nào?" "Cậu yên tâm, tôi đã dắt vào phòng của bà chủ, tôi sẽ có cách cứu bà." Hai Báu tỏ ra hơi nghi ngờ nhưng vẫn cho lão vào phòng của bà Thương Phú. Cậu muốn thử coi lão ta dám nói dốc với cậu nữa không. Nếu còn thì lão ta tới số với cậu. Dẫn lão Hư Uông vào trong phòng của bà Thương Phú, lão ta ngồi xuống xoa xoa vầng thái dương, rồi lão ta đập thẳng tay của mình vào trán của bà, khiến cho cậu hai đứng coi cũng phải trợn mắt kinh ngạc. "Ông định giết má tôi hay sao?" "Cậu cứ bình tĩnh đi." Từ nãy giờ trong lòng của Hai Báu có hơi ấm ức lão Hư Uông vì không giúp cho cậu giam giữ linh hồn của Lành lại. Nhưng khi cậu thấy những ngón tay của bà Lệ đang từ từ nhúc nhích, cậu mới dần dần thay đổi thái độ. "Ông giỏi lắm, ta thưởng thêm cho ông này." Hai Báu móc thêm một xim tiền khác rồi nhét vào tay của Hư Uông. Lão ta nhìn cậu cười rồi nói: "Cậu yên tâm đi, bùa của tôi luyện mà phong ấn thì cô ta có thành quỷ cũng không thể nào thoát được. Nhưng nhất định cậu không được để cho ai tháo lá bùa của tôi ra. Nếu không thì sao?" "Sẽ chết hết đó." Cậu nói có một chút ẩn ý của lão Hư Uông khiến cho Hai Báu có hơi sửng sốt. Trầm người suy nghĩ, việc yểm bùa của con Lành ngoài mình Minh Má ra thì có lão biết thôi, chắc không sao mình giữ kín là được. Cậu cười danh rồi giữ lại thái độ gian xảo, trừng mắt nói với lão: "Nếu ông dám gạt tôi, tôi sẽ giết chết ông ngay lập tức. Ông nên nhớ tôi là Hai Báu, chuyện gì thằng Hai Báu này cũng dám làm, thậm chí là giết người, ông nghe rõ chưa?" "Tôi biết, xin cậu hãy tin tôi một lần." "Được thôi." Hai Báu liếc mắt nhìn lão Hư Uông với một cặp mắt sắc lẹm như những con cành cành đang trực sẵn chờ ăn xác của người. Bỗng bà Lệ bật dậy, người của bà cứ đảo tới đảo lui làm cho cậu hai giật mình. "Má tôi bà bị sao vậy thầy?" "Không sao, đây chỉ là hiện tượng khi trả hồn về xác thôi, bà chủ sẽ tỉnh lại ngay, cậu cứ bình tĩnh." Tay chân của bà Lệ từ từ cử động lại rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Hai Báu, bà Lệ liền ôm chặt lấy cậu. "Con Lành, má gặp con Lành, nó đòi con của con, Hai Báu ơi." Lão thầy Pháp đứng kế bên nghe xong thì bấm tay: "Cô Lành, cô ta thành quỷ rồi, gia đình của cậu phải cẩn thận, đừng ai ra vườn chuối mà gỡ lá bùa tuy chấn điểm trên mộ của cô ta, không thì cô ta sẽ trở về đòi mạng gia đình của cậu." Hai Báu nghe xong trong bụng đã bắt đầu dấy lên nỗi lo sợ, nhưng cậu vẫn cố giữ điềm tĩnh. "Vậy ông có thể giết chết con Lành luôn được không?" "Giết thì tôi không đủ sức, nhưng mà tôi đã dán bùa phong ấn cô ta, cậu chỉ không cần tháo lá bùa đó ra là được." Hai Báu nhìn bà Lệ rồi đôi mắt cứ đăm đăm, trong đầu thì đang toan tính một điều gì đó. Trần tiếng xe của cậu Ba Quý trở về sau mấy ngày lặn lội hết tỉnh này tỉnh khác để tìm thầy lang về cứu mạng cho bà Thương Phú. "Thằng em tôi nó về, ông nhận số tiền rồi vòng ra cửa sau mà về, nhớ đi cho khéo kẻo nó biết." "Dạ cảm ơn cậu hai." "Ông đi đi." Lão Hư Uông vừa ra khỏi thì cậu hai thì thầm vào tay của bà Lệ: "Nếu thằng Ba Nghĩa nó cưới xin con Nhàn, má cho, rồi hối thúc nó cưới đi. Má cứ nghe lời của con." Sở dĩ Hai Báu căn dặn bà Thương Phú như vậy bởi lúc bà Quý dẫn Nhàn về ra mắt, cậu đã chết mê với cái đẹp dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Cậu muốn chiếm đoạt Nhàn cho bằng được. Bà Lệ gật đầu nghe theo lời của Hai Báu, trên bà nhớ lại đứa con của Lành. "Còn đứa nhỏ con đem nó bỏ hay làm?" "Tôi giết nó rồi." "Con giết nó thật sao?" "Thật chứ sao, chính má cũng bảo tôi giết nó còn gì." "Ờ đúng, nhưng má sợ." "Má không cần phải lo, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong căn nhà này thêm bất cứ một lần nào nữa." Hai Báu nhìn bà Lệ rồi nhếch miệng cười. Nụ cười của cậu không còn giống nụ cười bình thường nữa, mà đó là nụ cười của quỷ. Cầm lúc đó tiếng xe của cậu Ba Quý lăn bánh trở về, Hai Báu nhảy mắt với bà Lệ: "Mà cứ để tôi lo, má chỉ cần nhớ mấy cái tôi dặn là được rồi." Bà Lệ gật đầu với cậu, bà bước lại ghế ngồi xuống, tay run rẩy rót chén trà. Ra vẻ như bà vừa mới tỉnh dậy, thần xác vẫn còn yếu chưa khỏe hẳn. Cậu bà Nghĩa bước vào trong nhà gương mặt đầy phấn khích. Anh hai à, em tìm được thầy chữa bệnh cho má rồi. Vừa vào đến nhà, gương mặt đang hồ hởi của cậu bỗng nhiên đổi khác. Cậu cho mắt ngạc nhiên nhìn rồi nhìn sang phía ông thầy mà cậu vừa dắt về. Má tỉnh lại hả, má khỏe chứ? Sao má không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đi ngồi? Ở đây gió máy không khéo lại bệnh tiếp cho coi. Nhìn thấy bà Thương Phú đang ngồi nhấp chén, cậu ba mừng, cười tới nỗi tuôn cả nước mắt. Lúc ấy cậu giống như là một cái cây khô sống trong nắng hạn đã lâu, chợt thình lình gặp phải mưa rào dội mát cho cả đời. Cậu ba quay sang ông thầy Hồng đi cùng, chân tay của cậu cứ vò vào nhau nhìn ông ấy mà áy náy. Thưa thầy Hồng, tôi thành thật xin lỗi thầy. Mấy hôm nay má tôi bệnh, quá lo lắng tôi mới lặn lội đi kiếm thầy mà bây giờ... Bà Lệ nhanh miệng đỡ tiếp lời cho ba Quý với giọng nói còn yếu ớt. Là lỗi của tôi thưa thầy, tôi khỏe lại mà không kịp báo cho nó biết, tôi thật sự xin lỗi. Thầy Hồng cười cười nhưng chắc hẳn trong lòng ông chẳng vui mừng là mấy. Ông đứng nhìn cậu ba một lúc thở dài. Thôi thì tôi cũng đỡ đến đây, cậu để tôi vào xem sức khỏe của bà chủ thế nào. Tôi thấy bà cũng vẫn còn yếu lắm. Việc này... Cậu ba nhìn bà Lệ như cậu đang muốn dò hỏi ý của bà. Bà Thương Phú chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Mà thấy thầy nói cũng phải đó con. Cứ để thầy ấy chuẩn bệnh cho má đi. Người má vẫn còn yếu lắm bà Quý ạ. Cậu ba nghe lời của má, cậu quay sang nhìn rồi cười với thầy Hầm. Má tôi đã nói vậy, thôi thì tôi lần nữa xin phiền thầy khám cho má, coi sức khỏe của bà có ổn định hơn chưa. Cậu cứ yên tâm. Bà Lệ gượng đứng dậy đi từ từ vào trong phòng. Bà Quý còn dẫn thầy vào trong phòng mà khám cho má. Rồi bà quay sang nháy mắt với Hải Báo một cái. Cậu Hải nhanh chóng hiểu ra ý định của bà. Cậu cười cười rất khoái chí. Dẫn thầy Hồng vào trong phòng, ba Quý định đứng xem thầy chuẩn bệnh cho má. Nhưng ở bên ngoài Hải Báo đã la lớn. Bà Quý, mày ra đi tao nhờ cái này coi. Anh hai đợi em chút, em coi thầy chuẩn bệnh cho má cái. Lẹ đi cứ để đó, đã thầy ra nói cho nghe, nhanh lên giúp tao. Bà Quý đứng nhìn bà Lệ, cậu biết cậu rất thương bà. Nhưng cậu Hải Báo cũng là con trai của bà. Giờ gặp chuyện của lành về đòi con, thêm chuyện lão thầy Pháp nữa, cho nên bà Lệ không còn cách nào khác. Bà thở dài giọng yếu ớt. Con cứ ra coi thằng hai nó cần gì thì giúp nó. Ở đây có thầy chữa bệnh cho má, con cứ yên tâm. Nghe lời của bà Lệ, cậu đi nhưng mà không quên nói vài lời nhờ vả thầy Hầm. Mong thầy cố chữa dứt bệnh cho má tôi. Cậu cứ yên tâm đi, đây là trách nhiệm của tôi mà. Để cậu ba Nghĩa vừa đi, bà Lệ nhanh chóng ngồi dậy. Mặt mày bà tươi tỉnh hẳn lên, khiến cho thầy Lang ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ. Bà chủ, không phải bà đang... Ông nhỏ miệng lại. Tôi có chuyện này muốn nhờ ông. Dạ, chuyện gì xin bà chủ cứ nói. Ông biết không, trước nhà tôi có một đứa con dâu, nhưng mà chẳng may nó sinh khó gì chết. Chồng của nó là thằng Hai Báo con tôi. Nó buồn sầu xe xỉn tối ngày, tôi giàu quá. Bà Lệ vừa kể vừa sụt sùi trong nước mắt, khiến cho thầy Hồng cảm thấy bối rối. Dạ thưa bà chủ, bà có chuyện gì tôi mong bà nói rõ. Tôi muốn thằng Ba Quý nó cưới vợ sớm, sinh cháu cho tôi ấm bầm. Nhưng mà nó cứ... À tôi hiểu rồi, hóa ra là bà chủ bị tâm bệnh. Đúng là chỉ có thể mới hiểu được bệnh tình của tôi. Hiểu được bệnh tình của bà Lệ không phải là những căn bệnh thông thường mà là tâm bệnh. Cảm thương trước những lời trần thuật đầy nỗi khổ tâm của bà Thương Phú, thầy Lang đành gật đầu đồng ý giúp đỡ bà. Khi ông đứng dậy chuẩn bị ra về thì cậu ba Quý đã nôn nóng, từ ngoài chạy vào lúng túng hỏi. Thưa thầy, là bệnh tình của má tôi thế nào ạ? Cậu cứ theo tôi ra ngoài đã, tôi sẽ nói rõ bệnh tình của bà chủ cho cậu hay. Sốt ruột nghĩ về bệnh tình của bà Thương Phú, cậu ba không từ chối mà lùi thổi theo chân của thầy Lang ra ngoài. Ra tới phòng khách có màn của cậu Hai Báu ở đó, thầy Lang liền điềm tĩnh nói. Bà chủ bị tâm bệnh thưa hai cậu. Cái gì, má tôi bị tâm bệnh là sao? Ông có cách nào chữa khỏi cho má tôi không? Thầy Hồng nhìn cậu ba rồi lại quay qua nhìn Hai Báu. Ông thở dài hai ba lần. Bà chủ muốn cậu ba lấy vợ để bà có cháu ấm bồng. Là tại tôi phải không thầy? Hai Báu bỗng dừng khóc nức nở giọng nghẹn lại. Thì tôi cũng nghĩ chuyện này chắc cậu đã rõ. Tôi biết mà. Hai Báu quay sang nắm tay của bà Quý, gương mặt bỗng trầm tư rõ rệt. Cậu Hai thở dài. Chẳng phải mày với cái Nhàn dự cho thư chuyện với má sao? À, dạ có chuyện này. Đúng là em định thư chuyện với má xin phép cưới Nhàn làm vợ, nhưng mà do má bệnh cho nên em chưa thể nói. Giờ thì mày không cần nói nữa rồi. Má thay mày nói rồi đồng ý luôn rồi đó. Nhưng mà bệnh tình của má... Thế cậu Ba còn lưỡng lự. Hai Báu nhìn sang thầy Hồng nháy mắt. Bà bị tâm bệnh, cậu chỉ cần làm đúng ý của bà, làm cho bà vui là bà sẽ tự khắc khỏi bệnh mà thôi. Dạ tôi cảm ơn thầy, chuyện này để tôi tính. Hai Báu lại góp lời thúc giục. Tính cái gì nữa mà tính, ngày mai tao dắt mày qua nhà cái Nhàn, tao hỏi vợ cho mày. Anh Hai, chuyện cưới xin là chuyện trọng đại, đâu phải là cưới chứ. Vậy mà má muốn bệnh mày mới hài lòng phải không? Nhưng mà có phải gấp quá như vậy không anh Hai? Gấp. Không phải hôm nay chuyện cưới cái Nhàn mày tính thưa chuyện với má từ lâu rồi. Dạ đúng, nhưng mà... Thôi mày đừng có nhưng nhị gì nữa. Ngày mai, mà thôi để má coi ngày rồi sang thư chuyện cưới xin cái Nhàn cho mày. Dạ má và anh Hai tính sao thì em nghe như vậy. Biết chuyện sự thật về bệnh tình của bà Lệ, cậu Ba Quý như là chút bỏ được sự lo lắng như cục tạ trên vai. Hóa ra bệnh tình của bà là do quá nôn nóng, muốn cậu cưới Nhàn làm vợ. Bà suy nghĩ nhiều cho nên đâm ra ngã bệnh. Trong lòng của Ba Quý lúc này không khỏi vui mừng. Cả hai tiến thầy Hồng ra ngoài cửa, xong lại trở vào trong phòng săn sóc quan tâm bà Lệ. Má, con xin lỗi, con để má lo lắng suy nghĩ mới đâm ra bệnh như vậy. Bà Quý quỳ xuống dưới chân của bà Lệ khóc nức nở. Còn bà nhìn Hai Báu rồi mỉm môi cười bí hiểm. Bà nhẹ giọng nhưng không ngừng rào chức đón sau, thúc giục cậu Ba lấy vợ. Má bệnh là do má lo cho con, má già rồi, gần đất xa trời tới nơi. Má chỉ muốn được ấm cháu mà con thì... Con thật sự không muốn làm cho má phải phiền lòng. Vốn dĩ con và Nhàn định thư chuyển cưới xin với má. Thế nhưng má bệnh cho nên con lo lắng chăm má trước, rồi thư chuyển tụi con sau. Cha mày sao không nói sớm, để má đỡ lo lắng đến mức bệnh như vậy. Thôi con cũng đã thư chuyển cưới xin rồi, má sẽ coi thầy chọn ngày lành tháng tốt rồi sang nhà ông bà xui ra hỏi con Nhàn cho con. Dạ con cảm ơn má. Nói rồi cậu Ba ôm chầm lấy bà Lệ, cậu cười ra nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn riêng Hai Báu, cậu nhìn em trai của mình cười, nhưng không phải là nụ cười chúc phúc cho Ba Quý, mà ở đó đang chất chứa một điều gì đó khó lường. Sau khi được bà Lệ đồng ý sang hỏi vợ cho mình, Ba Quý vui lắm. Đợi tới ngày hôm sau đó, bà Quý hẹn Nhàn ra nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau. Nhàn này, chuyện gì về anh? Sao em nhìn anh là lạ, có chuyện gì khó nói? Anh muốn hỏi... Bà Quý lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, cậu quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên. Nhàn, em đồng ý làm vợ anh nhé. Chuyện này... Nhàn thay đổi sắc mặt cái ngập ngừng khiến cậu Ba càng sốt ruột. Em chưa sẵn sàng sao? Em có nói em chưa sẵn sàng khi nào chứ? Nhàn đỏ mặt quay mặt lánh đi chỗ khác rồi mỉm cười. Cô sợ cậu Ba bắt gặp gương mặt đang thẹn thùng của mình. Cậu Ba thì lại khác. Cậu cứ nghĩ cô từ chối nên hết sức lo lắng. Em... Gương mặt của Ba Quý dần dần lộ nét buồn thấy rõ. Bỗng cậu nghe một câu từ Nhàn khiến cậu mừng rỡ. Em đồng ý. Em nói sao? Em đồng ý làm vợ của anh. Dạ. Bà Quý ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn lên trán của Nhàn. Cả hai đứng dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn, nắm trong tay cười tỉnh tứ. Từ ngày được bà Lệ tán thành cho mình cưới Nhàn làm vợ, cậu Ba vui mừng nôn nao không ngừng. Ngày hai đêm cậu đều tương tư mơ mộng về gia đình nhỏ của cậu và Nhàn, cộng với những đứa con cả hai sau này. Và chuyện gì đến cũng đến, khoảng 2 tháng sau khi gia đình hai bên tổ chức xong thì cả hai gia đình ông bà Lý tía má của Nhàn cùng thống nhất cho hai đứa con của họ được thành đôi. Đám cưới của đôi trẻ diễn ra linh đình với đầy lời chúc phúc của cả hai bên. Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ cho đến đêm tân hôn của Ba Quý và Nhàn. Cả hai đang cùng nhau ân ái trải qua những giây phút thăng hoa giống như những cặp vợ chồng mới. Nhưng trong cơn đang say tình thì Nhàn thoáng cảm giác dường như cô ai đó đang ngấp nghé nhìn trộm vợ chồng cô. Chồng ơi, cậu Ba ơi. Gì vậy vợ? Chồng đang hừng hực sức mà. Chuyện gì từ từ xong đi rồi mình nói. Không. Nhàn vội đẩy cậu ba khiến cho cậu bất ngờ và có chút khó chịu khi bị dừng cuộc ân ái. Chuyện gì sao em lại phản kháng như vậy? Không lẽ mình là vợ chồng anh Hải? Dạ không. Tại sao? Tại sao em lại ấp úng như vậy? Hải anh làm cho em đau? Không. Em có cảm giác ai đó nhìn lén vợ chồng mình đó. Ai có ai đâu, cửa đóng kín rồi mà. Bà Quý đứng lên, cậu đi lại kiểm tra kỹ càng rồi hớn hở quay lại giường hâm nóng tình cảm vợ chồng. Anh kiểm tra kỹ rồi mà, em đừng có lo lắng làm gì cho mệt. Em có tự nhiên mệt đâu, có cậu làm em chuẩn bị mệt đi này. À, vợ của anh tính quái quá. Hai vợ chồng bắt đầu lại chuyển chân gối và lần này lại mãnh liệt dâng trào cảm xúc hơn lần đầu. Cho tới khi thần xác của cả hai rã rời, bà Quý ôm chặt Nhàn vào trong lòng hôn nhẹ lên trán của cô. Đôi vợ chồng trẻ sau đó nằm trong vòng tay của nhau chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Nhàn đang ngon giấc nằm như con mèo trong vòng tay của chồng. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì Nhàn bỗng nghe lời ru con. Âu ơi dí dầu, nhớ ai em những khóc thầm. Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. Nhớ ai ra ngẩn vào thưa. Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. Cô chàng tỉnh dậy nhìn xung quanh. Gương mặt cô tái xanh khi nhìn thấy thân xác mình còn nằm trong vòng tay của bà Quý cô lắp bắp. Tại sao mình bị sao nè? Không lẽ mình chết rồi hay sao? Cô chưa chết, tôi chỉ mượn hồn cô một chút thôi. Cô là ai? Cô lấy hồn tôi để nhập vào xác của tôi. Cô là tình nhân của chồng tôi sao? Gương mặt của Nhàn trở nên hoang mang khi nghe từng lời nói đó. Cô không biết cô gái trước mặt của mình là ai. Lúc này Nhàn nghĩ đơn giản cô gái này là nhân tình, bị ba Quý phản đối uất ức mà chết. Cô đừng có hiểu lầm cậu ba. Tôi là Lành, chị dâu của cậu ba. Chị Lành là vợ của cậu Hai Báu. Chẳng phải chị đã ruồng bỏ cậu Hai chạy đi theo tình nhân, nay chị còn mặt mũi về đây? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Đứa con này tôi xin cô nuôi dưỡng nó. Kiếp này tôi đội ơn cô nhiều. Lành gấp gáp nói rồi chuyển đứa bé lại cho Nhàn ẵm. Lúc đó Nhàn vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, nhưng theo quán tính cô cũng đưa tay và nhận đứa bé từ tay của Lành. Định hỏi tiếp để giải tỏa khuất lấp thì chưa kịp, Nhàn đã thấy gương mặt của Lành nhăn nhó toát lên một sự đau đớn vô hình. Lành, chị bị sao vậy? Lành, chị đâu? Cứu, cứu thôi. Nhàn nhìn Lành rồi đột ngột cô biến mất ngay trước mắt. Nhàn ấm đứa nhỏ trên tay la hét kêu tên cô ấy. Bỗng cô bật mình tỉnh dậy, gương mặt của Nhàn đổ đầy mồ hôi. Cô vẫn còn chưa hình dung được tại sao Lành lại về và giao con lại cho mình. Lúc đó cậu ba bị Nhàn làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhìn gương mặt của vợ. Em sao vậy? Em gặp ác mộng à? Không. Nhàn rất muốn kể lại cho cậu ba Quý nghe, nhưng cô cảm nhận dường như trong gia trang của họ Thương Phú này có một bí mật gì đó. Chắc em lạ chỗ nên em ngủ chưa quen giấc, anh đừng bận tâm. Ra là vậy. Thôi nằm xuống, anh dỗ vợ ngủ nghe. Cô nhẹ nhàng nằm xuống nép sát vào lòng của cậu ba Quý. Nhưng hình ảnh khi mà Lành đứa con của cô ấy cho mình, Nhàn vẫn không thể nào quên được. Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy có đứa trẻ nào, khiến cho Nhàn có hơi hoài nghi về sự xuất hiện của Lành. Cũng như lời kêu cứu úp úp mờ mờ của Lành trước lúc biến mất ngay tại ngôi nhà của bà Thương Phú giàu có. Từ khi cậu ba Quý cưới thì bà Lệ chưa khi nào thôi ngóng ngày ngóng đêm chờ tin vui từ hai vợ chồng con trai thứ. Nhưng đợi mãi bà đâm ra lo lắng. Ngày tháng cứ trôi qua thấm thoát một năm mà Nhàn vẫn chưa kịp có tin vui, bà Lệ nôn nóng và thường xuyên giục hai vợ chồng. Hai đứa coi thế nào? Chứ má thấy cưới nhau được một năm mà má vẫn chưa có tin vui gì. Hay là má mời thầy về khám cho hai đứa? Nghe bà Lệ phàn nàn vì vợ chồng mình chậm có con, cậu bà hết sức áp lực. Rồi thì bà lại muốn mời thầy vì chuẩn bệnh bốc thuốc cho vợ chồng mình nữa. Đâm ra cậu cảm thấy trách nhiệm sinh con nối dõi mà mình đang gồng gánh trên vai nó nặng vô cùng. Thấy chồng ngày đêm lo nghĩ, Nhàn thường xuyên tỉ tê dòi hỏi ý của chồng. Hay là vợ chồng mình cứ nghe thử lời của má để thầy chuẩn bị bốc thuốc cho hai vợ chồng mình coi như thế nào? Em thấy... Cảm thấy như là mình bị động tới lòng tự ái của một người đàn ông, cậu ba đột nhiên cáu gắt. Anh khỏe mạnh làm gì có bệnh hoạn gì mà mời thầy tới chuẩn bệnh bốc thuốc chứ? Con gái là của trời ban, lúc này không có thì lúc khác. Cái gì mà ngày nào em cũng gây áp lực cho anh như vậy? Em chỉ lo cho vợ chồng của mình mà thôi. Nhìn mặt của Nhàn mếu máo như là muốn khóc, bà Quý đã động lòng, cậu ôm lấy Nhàn nhỏ nhẹ nói. Anh xin lỗi, anh thực sự không có ý lớn tiếng với em biết mà. Em không sao đâu, vợ chồng của mình cùng cố gắng rồi cũng sẽ có con thôi đúng không cậu? Sau cái ngày bị bà Lệ hối thúc, vợ chồng của cậu ba ngày nào cũng hì hục âu yếm nhau, mong sao sớm có con để cho bà Lệ yên lòng. Nhưng con thì chưa có, cậu ba Quý nhận lệnh phải đi làm ăn xa nhà một vài tháng. Thế hôm trước khi lên đường đi xa, hai vợ chồng một lần nữa âu yếm chào nhau những lời đường mật. Nhàn có vẻ buồn, cô ôm chặt chồng nhấp vào vai của cậu ba mà thỏ thẻ khóc thút thít. Lần này cậu đi có lâu lắm không? Anh cũng chưa biết, xong công chuyện anh sẽ về ngay với em. Nhưng cậu đi xa em nhớ cậu lắm. Em cứ như trẻ con vậy, anh đi rồi anh lại về với em. Em biết cậu sẽ về nhưng mà vắng cậu em thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhàn mặt đỏ lên nhẹ nhàng tỉ tê với ba Quý, còn cậu thì cười cười lâu lâu thì nhéo yêu vào má của cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Nhàn, cậu gật đầu với cô vài cái nhẹ. Lúc đó hai gò má của Nhàn dần đỏ lên, nàng ngượng ngùng, cậu ba khẽ nâng cằm của cô lên và trao cho cô một nụ hôn sâu. Mình yêu nhau vợ nhé, mai anh phải đi xa rồi, sẽ nhớ hơi của vợ lắm. Cậu thiệt là... Nhàn khẽ gật đầu, cô khép đôi mắt lại tưởng tượng như mình đang say trong men rượu tình của chiếc hôn sâu đắm. Cô lần lần hòa nhịp cùng cậu ba, cả hai cùng hòa quyện lại là một trong màn đêm yên ắng. Nhưng thế chừng khi cả hai đã thấm mệt, Nhàn đang cuộn mình nép ngực vào ba Quý mắt ngủ. Cô đang lần lần nhớ lại cảm giác vợ chồng ban nãy. Thì tự nhiên Nhàn tự dưng bật dậy, lớn giọng làm cho cậu ba thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh giấc. Có chuyện gì nửa đêm em la hét như vậy? Em gặp ác mộng à? Dạ không, em cảm giác hình như có ai đó đang nhìn vợ chồng mình cậu ạ. Làm gì có ai, anh đóng cửa cẩn thận rồi mà. Em không chắc nhưng mà em cảm giác điều đó. Cậu ơi em sợ lắm. Nhìn vẻ mặt sợ sệt, cậu ba chỉ biết ôm vợ vào lòng rồi vỗ về cô chìm vào trong giấc ngủ. Thôi có anh ở đây vợ đừng sợ gì cả. Ngủ ngoan anh thương, mai anh phải xa vợ rồi. Dạ em sẽ nhớ cậu lắm, xong việc cậu về sớm với em nghe. Tất nhiên rồi vợ yêu. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức, cô quay người sang bên thì đã thấy bà Quý chuẩn bị tươm tất lên đường đi làm ăn xa. Nhàn nhìn cậu ba với một ánh mắt thoáng buồn, nhưng rồi cô gạt đi, cùng giúp cậu ba chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc. Trước khi đi ra xe, cậu không quên nói vài lời với gia đình. Cậu ôm bà Lệ rồi dặn dò: con đi công việc mấy tháng, má ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có vợ con ở nhà, má cần gì cứ nói với cô ấy. Má biết rồi, má thì khỏe người. Người cần giữ sức khỏe là con. Nhưng ăn uống nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức. Dạ má, con biết rồi mà. Xong cậu ba quay sang nhìn Nhàn với một ánh mắt tình tứ trìu mến. Cậu nắm lấy tay của cô. Anh đi vài tháng anh về liền. Dạ em biết rồi, cậu cứ dặn đi dặn lại em hoài. Dặn để vợ biết anh sẽ nhớ em rất nhiều. Bộ em không muốn anh nhớ em hay sao? Dạ đâu có, em muốn lắm chứ. Nhàn đỏ mặt nhìn cậu ba Quý. Cậu thơm lên má của cô một cái, khiến cho cô cảm thấy ngượng nghịu, mắc cỡ trước mặt của bà Thương Phú và cậu Hai Báu. Hai đứa má còn ở đây đó nghe. Má la kệ, cậu buông em ra. Má đâu có la con đâu phải không má? Ờ thì má không có nhìn thấy gì đó hết nghen. Bà Lệ cười tủm tỉm rồi đi nhanh vào trong nhà. Còn cậu hai thì cứ đứng im nhìn hai vợ chồng của ba Quý, đặc biệt là Nhàn. Lo mà đi đi kẻo trễ giờ. Em biết rồi anh hai. Cậu hai nhìn chằm chằm vào Nhàn, rồi cậu cũng trở vào trong nhà. Cậu nè, hình như cậu hai không thích em thì phải. Bậy nè, không có chuyện đó đâu, em đừng có mà nghĩ lung tung. Cậu ba ôm chặt Nhàn vào trong lòng, cậu thò thẻ vào tay của cô. Anh thương em. Xong cậu buông tay của Nhàn rồi từ từ bước ra xe. Còn Nhàn thì theo dáng của ba Quý, cậu khóc như mưa. Thời gian cậu ba rời khỏi nhà, Nhàn nhanh chóng trở thành một nàng dâu công dung ngôn hạnh, biết trên biết dưới với bà Lệ và Ngay Máu. Nhưng cũng kể từ đó cô thường xuyên nằm mơ thấy lạnh hơn. Và tới một đêm cách ngày cậu ba Quý đi xa nhà chừng 4 hôm, hôm đó cô đang nằm yên ngủ trong phòng thì ngoài trời bỗng có sấm chớp rồi gió thổi mạnh. Trần cô nghe thấy tiếng ru con của Lành. Âu ơi dí dầu, cây cỏ, cây vả, cây nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cỏ? Không không, đứng trên bờ, mẹ con cấy giếc đổ thừa cho tôi. Nhìn thấy Lành, Nhàn giật mình tỉnh giấc. Chị Lành, sao chị ở đây? Hôm bữa chị... Gương mặt của Lành trắng bệnh, đôi mắt thâm đen sâu hun hút, giọng của cô như chịu nặng chậm rãi nói. Tôi vào đây gặp cô là để gửi lại cô đứa nhỏ, cô chăm sóc nó tốt thay tôi. Em làm sao có thể chăm sóc nó thay chị, đằng nào thì chị là má đứa nhỏ chị chăm tốt hơn em. Nhàn ngạc nhiên, nhưng mà khiến cô nàng ngạc nhiên hơn chính là cách đối đáp của Lành khiến cô cảm thấy sợ sợ. Tôi không thể, tôi không thể. Chị Lành, chị Lành. Lành đưa đứa nhỏ lại cho Nhàn rồi cô ấy vội vàng bước đi trong cái làn sương mờ ảo. Nhưng vốn chưa hiểu được đầu đuôi, Nhàn nhất quyết đi theo Lành để hỏi cho ra nhẽ. Cô cứ chạy theo Lành, chạy tới sau vườn chuối, Nhàn thấy Lành bỗng chốc biến mất. Chị Lành, chị đâu rồi? Nhàn cứ đứng đó gọi tên của Lành trong vô vọng. Cậu lúc đó thì cậu hai vừa về tới, đang bước nọ sọ bước kia loáng toáng tìm đường vào trong phòng, thì cậu nhìn thấy Nhàn đang đứng ngơ ngác ngoài vườn chuối. Quái lạ, con Nhàn nó làm gì ngoài vườn chuối giờ này? Không lẽ nó mộng du? Cậu hai thấy Nhàn đứng xoay người qua lại ngoài vườn chuối, gần chỗ chôn xác của Lành, cậu cảm thấy có phần bất an. Không lẽ con Lành dắt nó ra ngoài đó? Nghĩ vậy nhưng rồi cậu hai lại gạt đi cái suy nghĩ đó. Con Lành nó bị yểm bùa rồi thì làm sao nó có thể thoát ra mà báo được cho cái Nhàn? Mày lú quá rồi hai báu. Cậu hai tự đánh vào đầu của mình, tự cười tự mắng mỏ mình. Rồi cậu quay lại nhìn chăm chú vào Nhàn, hay nói đúng hơn là cậu nhìn vào bầu ngực đầy đặn của cô mà thòm thèm nhũ cả nước bọt ra ngoài. Hơi men trong người của hai báu lúc này như đang thôi thúc cậu với những từ thô kệch để hèn. Mày nhìn cái Nhàn kìa hai báu, chẳng phải mày mê cái sắc đẹp của nó ngay từ lần đầu tiên khi mà thằng em của mày dẫn nó về ra mắt? Mày nhìn nó đi, nhìn vào cơ thể của nó, nhìn vào hai bầu sữa của cái Nhàn, mày không muốn đụng chạm sở hữu nó sao? Tới đi hai báu mà cưỡng bức nó đi. Không thể kìm được bởi men rượu, hai báu nhanh chân bước tới đằng sau Nhàn. Cậu bịt miệng cô lại đè cô xuống đất khiến cô không kịp phản ứng. Nhàn, chiều anh đi em. Không, cậu hai buông em ra, em là em dâu của cậu mà. Nhàn khóc lóc van xin nhưng hai báu vẫn cố ghì chặt lấy hai tay của cô, kêu hôn lên khắp người của Nhàn, từ trán mũi môi rồi xuống cổ. Hai tay của cậu cũng không yên vị, nó di chuyển khắp nơi trên cơ thể của Lành, từ hai bầu ngực rồi dần xuống phía dưới bụng. Hôn hít đã đợi cơn thú tính trong người của hai báu nổi lên, cậu cởi hết quần áo của Nhàn rồi há miệng thèm thuồng cơ thể của cô. Cậu cũng cởi phăng bộ quần áo bà ba của Nhàn vứt qua một bên. Hai báu vừa hôn vừa sờ soạng bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Nhàn. Dù bị Nhàn liên tục cự tuyệt nhưng hai báu vẫn bất chấp chiếm lấy cô. Cậu không quên buông những lời dâm dục tục tĩu. Ngay từ lần đầu anh nhìn em là cậu muốn rồi, chiều anh đi em dâu. Không, em xin cậu hai, em có chồng rồi. Chồng em là cậu ba quý em ruột của cậu đó. Mặc kệ anh muốn Nhàn à, em phải thuộc về anh. Em xin cậu hai, cậu làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Em sẽ là tội nhân của nhà thương phú này, em xin cậu tha cho. Thế Nhàn khóc lóc dãy dụa, hay báo tức điên tát cô nhiều lần, tới mức cô như là muốn ngất đi. Nhìn Nhàn bất lực, hay báo cười danh mãnh rồi điên cuồng giày vò thân xác của cô để thỏa mãn cái thú vui tính của mình. Đang đắm chìm trong nhục vọng, hay báo không biết mình đang tỉnh hay là mơ, tự dưng ở ngay phía vườn chuối phát lên một âm thanh kỳ lạ khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Hai báu cố nhíu mắt lại nhìn chằm chằm về phía gốc chuối, nơi mà chôn cất Lành lúc trước, thì bỗng nhiên thấy có một bóng trắng của người con gái với mái tóc dài thướt qua. Hắn đứng tim hốt hoảng la lớn. Má ơi, con Lành nó sống lại rồi má ơi. Hai báu bỏ chạy vào trong nhà hoang mang gõ cửa phòng của bà Lệ. Má ơi, con Lành nó sống lại rồi má ơi. Làm gì nó sống lại được, chẳng phải con đã nhờ thầy yểm bùa nó rồi sao? Đúng là tôi đã nhờ thầy pháp yểm bùa, nhưng thấy nói con Lành thành quỷ, không biết nó thoát ra khi nào. Làm gì có chuyện đó, đâu còn dắt má đi coi xem. Hải báo nắm tay của bà Lệ định dắt đi, nhưng cậu sực nhớ lại, Nhàn đã bị cậu cưỡng bức ngoài đó. Không, má không được đi. Sao vậy? Chẳng phải con nói thấy cân lành sống lại để má đi coi thử. Tôi nói má không được ra ngoài đó. Bà Lệ nhìn mặt của Hai Báo, gương mặt của cậu toát lên vẻ sợ hãi, có chút gì đó hoang mang lo lắng về một chuyện gì đó. Vừa nhìn bà Lệ đã đoán ra ngay. Con đang giấu má chuyện gì phải không? Đâu, tôi đâu có thấy gì đâu. Mà thấy sắc mặt của con lạ lắm. Thế bà Lệ cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hai Báo chột dạ, tự dưng cậu cáu gắt. Tôi nói không có gì là không có gì, má đi ngủ đi kệ thôi. Nhưng mà con là người đánh thức kêu con lành sống dậy cơ mà. Tôi nói là má đi ngủ đi. Hai Báo chợt hét lớn tới nỗi khiến bà Thương Phú phải giật mình. Nhìn mặt của cậu cân cân cáu bẩn, bà cũng không dám nói gì nữa. Ờ, không có gì thì thôi, con đâu cần phải cáu với má. Má đi ngủ đi để tôi yên. Hai Báo vừa nói vừa đẩy bà Lệ trở lại phòng. Ờ, để má đi con ngủ sớm đó. Tôi biết rồi, má nói nhiều quá. Đứng thở hổn hển để bà Lệ vào trong phòng, Hai Báo chờ coi bà đã vào hẳn chưa, rồi lại chạy ra ngoài vườn chuối. Cái nhà nó đâu rồi? Không lẽ nó bị con lành bắt? Sẽ đến vườn chuối, Hai Báo ngó nghiêng ngó dọc, hắn đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Nhàn ở đâu. Hắn ta không hề hay biết được rằng khi chính lúc bản thân đang say trong cái dục vọng thấp hèn, lành đã cua quào tứ phương và vô tình đụng trúng lá bùa yểm dưới gốc cây chuối, nơi mộ thiêng của lành. Hai Báo lấy làm lạ, hắn nghĩ mãi không thông, làm sao con Nhàn có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Hai Báo thở mạnh, hắn vẫn còn bị hình ảnh bàn tay chui từ dưới đất chui lên của lành. Thôi kệ nó, mình vào ngủ cây đã. Ở ngoài này mất công con lành nó bắt thì có mà đường tội mạng. Hai Báo nói xong thì cậu dùng mình hai ba cái rồi chạy nhanh vào trong phòng. Nhưng cậu không hay biết, lành đã đứng đó nhìn cậu, ánh mắt của cô ấy lúc này nóng lên như là màu đỏ của máu. Cô hận Hai Báo tới tận xương tủy. Hai má con tụi bay, trả lại mạng cho tao. Tiếng cười quái dị vang lên trong màn đêm. Một tháng sau, kể từ cái đêm Nhàn bị cậu Hai Báo cưỡng hiếp, cô như trở thành một người khác, không nói không rằng với ai. Cô chỉ đi ra đi vào chăm sóc bà Lệ, rồi tự nhốt mình ở trong phòng. Nhàn không muốn nhìn mặt của Hai Báo, cô gây sợ bộ mặt đê tiện khốn nạn của cậu Hai. Trong một lần đang ngồi ăn cơm cùng bà Lệ và Hai Báo, Nhàn người bồ ăn rồi muốn nôn nọe. Nhìn thấy Nhàn nôn nọe người như bị ốm nghén, bà Lệ vừa mừng vừa lo. Con có tin vui rồi phải không Nhàn? Con cũng không biết nữa má, tự dưng con cảm thấy khó chịu, lâu lâu lại thấy đau lưng, nhức mỏi khắp người má ạ. Vậy là đúng rồi, đúng là con có mang thật rồi. Nghe bà Lệ vắn mình có mang, gương mặt của Nhàn liền biến sắc. Ngay trong giây phút đó cô như là người mất hồn bởi cái chuyện đã xảy ra với cô vào tối hôm ấy cách đây hơn một tháng. Bà Lệ vốn là đàn bà cũng từng bầu bí sinh đẻ, cho nên thoáng nhìn thấy Nhàn có những biểu hiện lạ là bà biết ngay. Sở dĩ trước lành cũng từng biểu hiện y chang như Nhàn, nhưng do cô có xuất thân công môn đăng hộ đối với mình, cho nên bà Lệ mới lạnh nhạt, coi như không biết gì. Để chắc ăn hơn thì bà còn tự chạy đi mời hết thầy này đến thầy nọ để chuẩn bị khám cho Nhàn. Và kết quả là 10 vẫn hoàn 10. Nhàn có con dâu quý của bà đã có mang. Khỏi phải nói lúc đó bà Lệ mừng không tả xiết. Cứ tưởng kể từ giờ phút Hai Báo giết đi đứa con đầu lòng của hắn thì hậu vận sẽ ập tới gia đình. Dòng họ của nhà Thương Phú sẽ vĩnh viễn tuyệt tôn. Nhưng mà giờ thì đã khác, Nhàn thực sự đã có mang. Sự lo lắng của bà Lệ cũng đã tan đi. Ước muốn có cháu ấm bồng của bà cuối cùng cũng sắp được toại nguyện. Cái tin mình mang thai làm cho bà má chồng của mình cảm thấy vui sướng khôn xiết. Nhưng Nhàn lại cảm thấy bất an vô cùng. Cô thật sự hoang mang vì không thể biết chính xác đứa con này là của chồng mình hay là của ông anh dã tâm. Tuy được bà Lệ đến hỏi thăm săn sóc chu đáo, nhưng Nhàn cứ như người mất hồn. Đôi lúc cô tự nhốt mình trong phòng hoặc là phía sau nhà mà tự nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Hình ảnh của Hai Báo như một con thú sổng chuồng giày vò thân xác của cô cứ xuất hiện trong đầu của Nhàn. Hôm đó Nhàn đã thư thần ngồi khóc một mình nhìn ra phía chuồng, nhìn ra phía vườn chuối thì... Nghe nói em dâu đã có mang rồi thì phải. Hai Báo cười răn manh tiếp tục những lời khiêu khích. Cái thai liệu có phải con của thằng ba không em dâu nhỉ? Biết Hai Báo đang cố tình nhắc lại chuyện đêm đó, Nhàn tức phát khóc, cô giơ tay định tát vào bàn mặt chưa chẽn của hắn, thì Hai Báu nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Nhàn. Hắn cười rồi định hôn lên tay của cô. Sợ hãi, Nhàn nhanh chóng giật tay lại. Cậu em gì? Đứa con trong bụng của em có thể là con của anh không chừng đó. Nhàn tức máu dâng lên đỏ cả mặt, cô ướt nước mắt. Nhàn chạy một mạch vào trong phòng, để lại phía sau là gương mặt nham nhở của Hai Báu. Nhiều ngày sau đó, Nhàn cứ nhốt mình trong phòng, hòng để cô trốn tránh mặt của Hai Báu. Chỉ khi nào bà Lệ gọi, cô mới ra khỏi phòng, dạo vâng với bà cho có phép. Và cũng khoảng thời gian đó, Nhàn liên tục gặp ác mộng, hình ảnh nụ cười thú tính của Hai Báu cứ ám ảnh cô mãi. Nhưng khi đó cô chỉ biết ngồi dậy rồi bật khóc, tay của Nhàn liên tục xoa nhẹ lên bụng của mình, cô thì thầm khóc nghẹn. Con ơi, má không thể sống, má đã phản bội cậu ba, phản bội chính người chồng đầu ấp tay gối của mình, má không thiết sống nữa, xin lỗi con ngoan. Những lúc đó thần trí của Nhàn bắt đầu hoảng loạn và định uống hết lúc, và định uống hết lọ thuốc an thần mà chết quách đi cho xong. Và tự dưng cô dừng lại, bỏ lọ thuốc xuống rồi lăn ra ngủ lúc nào mà bản thân của mình không hay biết. Rồi sáng nào khi thức dậy, Nhàn cũng nhìn thấy những viên thuốc rơi vãi dưới sàn nhà. Cô mới nhớ lại quyết định của mình trong buổi tối hôm trước. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại cho đến một đêm. Tối đêm đó thì Nhàn đã quá đau khổ. Khi cứ hễ cô lơ là thì Hai Báu lại cố tình tìm cách tiếp cận cô, buông ra những lời dọa dẫm thô tục. Khi nghĩ tới cái đêm định mệnh đã ám ảnh trong tâm trí của cô nhiều ngày qua, Nhàn lại cầm lọ thuốc an thần kiên quyết muốn từ bỏ cuộc đời. Nhưng mà hôm nay lại giống y như là hôm trước. Nhàn chưa kịp tự vẫn thì đã lăn ra ngủ say. Và trong giấc ngủ đó cuối cùng lành lại hiện hồn về tìm cô. Cô không chết được, nhất định cô phải sinh đứa nhỏ này. Nhàn từ từ mở mắt, cô thích lành đang ngồi ở bên cạnh nhìn mình từ bao giờ. Lành là cô, tại sao tôi không được chết? Tôi đã phản bội chồng của tôi, bị chính Hai Báu chồng cô cưỡng bức. Cô muốn tôi phải sống đời lỗi lầm với người nhà phú thương sao? Cô không làm gì có lỗi cả, đứa con cô mang trong bụng chính là con của tôi. Con của cô? Tôi đã thấy Hai Báu cưỡng bức cô, và lúc đó tôi biết đó là cơ hội để mẹ con tôi trả thù bọn chúng đã tới. Cô nói gì? Cô nhìn Hai Báu cưỡng bức tôi. Đúng. Nghe cái giọng điềm tĩnh trả lời của Lành, Nhàn như phát điên, cô uất nghẹn. Tại sao cô có thể đứng nhìn Hai Báu cưỡng bức tôi? Cậu có biết tôi đã kêu gào khàn cổ bị hắn giày vò đau đớn thế nào không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi sao? Cô đứng nhìn chồng mình cưỡng bức người con gái khác, cô nói lời xin lỗi là xong. Nhưng tôi không còn cách nào khác, chỉ có cách đó con tôi nó mới có thể đầu thai để báo thù cho cha nó. Chỉ muốn đẻ con của con được đầu thai, chuyển kiếp báo thù Hai Báu, mà cô biến tôi thành tội đồ của nhà thương phú. Cô chết rồi, lương tâm con người trong cô chết theo hay sao? Nhàn khóc, cô gào lên điên loạn. Nhưng cô chợt dừng lại khi cô nhìn thấy Lành tự dưng quỳ xuống trước mặt. Tôi không còn cách nào khác, tôi chết oan chính gia đình của bà thương phú đã hại chết tôi. Hai Báu hắn còn tàn nhẫn giết chết đứa con ruột của mình nữa. Cô nói mình bị gia đình của má chồng tôi hại chết, chẳng phải cô bỏ đi theo trai để cho Hai Báu hắn... Nhàn không kịp nói hết câu thì Lành đã tự dưng giận dữ cướp lời. Giả dối, bọn họ là đồ giả dối, là lũ sâu bọ. Chính bà Lệ và Hai Báu, chính mẹ con của họ đã hại chết tôi và đứa con chưa kịp chào đời. Tôi hận gia đình thương phú tới tận xương tủy. Nhìn đôi mắt của Lành lên giận dữ, Nhàn cũng thấy dần sợ. Cô hít thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà tôi... Hiểu được ý của Nhàn, Lành từ từ bước tới gần cô rồi ngồi xuống nhẹ giọng kể lại toàn bộ mọi chuyện trong nước mắt. Nghe hết câu chuyện của Lành, Nhàn như muốn uất nghẹn thay Lành. Cô không ngờ rằng một gia đình khoác lên mình một chiếc áo lụa mới, đầy tiếng tăm như gia đình của bà thương phú, lại ẩn chứa một tấm vải đỏ tội ác bên trong. Nhàn nhìn Lành, đôi mắt đen lún sâu của cô như đang nhỏ lệ. Cố cầu xin, Nhàn không thể kiềm lòng, cô đành gật đầu chấp nhận. Bởi cô biết mình cũng đang dính bản án từ gia đình của thương phú. Nói đúng hơn đó là Hai Báu. Nhìn Lành nhìn đứa con trong bụng chưa kịp chào đời, Nhàn càng căm hờn Hai Báu nhiều hơn, bởi chính hắn là kẻ đã phá hỏng đời của cô, đã buộc cô phải mang tiếng lăng loàn phản bội chồng. Nhàn nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, cô thở dài, đôi mắt ẩn chứa vài giọt lệ. Tôi sẽ giúp chị. Lại ngạc nhiên, gương mặt của cô hiện lên nét mừng rỡ. Cô nói thiệt chứ? Tôi sẽ giúp chị nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Xin cô hãy tha cho chồng tôi, bà Quý, anh ấy là người tốt. Giọng nói dứt khoát của Nhàn khi xin tha mạng cho bà Quý khiến Lành cũng cảm thấy xót xa. Bởi trong mắt của Lành, bà Quý thực sự không phải là kẻ lòng dạ như là má con của Hai Báu. Tôi biết cậu ba là người tốt, tôi sẽ không hại cậu đâu, cô yên tâm. Nghe Lành nhạ lời hứa với mình, Nhàn cũng cảm thấy lòng mình thanh thản được phần nào. Cô nhìn Lành cười, nhưng mà chưa được bao lâu thì nụ cười của Nhàn thất thần. Gương mặt của cô chuyển thành một nỗi hoang mang sợ hãi khi thấy Lành đang nhìn với một ánh mắt đáng sợ. Lành, cô sao vậy? Thứ hạnh phúc mà cô được nhìn thấy, nó không hoàn hảo như cô nghĩ. Bọn chúng đều là quỷ, những con quỷ đội lốt người. Không kịp nói hết, Lành đã vụt tắt. Nhàn ngồi bật dậy. Ai là những con quỷ đội lốt người? Chẳng lẽ trong ngôi nhà này thật sự có điều gì mờ ám? Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió trời đang thổi xuống lồng lộng, cả bầu trời đêm chuyển sang một màu đỏ, rồi bỗng một cơn mưa chút xuống. Nhàn nhìn ra ngoài cửa, nhìn ra hướng của vườn chuối. Thấp thoáng ở đó, bóng ma của Lành đã ẵm đứa con trên tay vẫy gọi cô. Tiếng ở ngoài cửa sổ cứ rít lên từng đợt. Trong tiếng gió ấy thì Nhàn nghe rõ một lời nhắn của Lành. Con tôi, xin cô hãy cứu lấy nó. Nghe được lời cầu xin của Lành trong gió, Nhàn thoáng rơi nước mắt, đưa tay lên bụng. Cô khóc rồi nói trong nghẹn ngào. Thím, à mà không, mà sẽ cố nuôi dạy con nên người, con ngoan. Sau cuộc nói chuyện với Lành thì Nhàn bỏ quên luôn sự tủi nhục khi bị Hai Báu cưỡng bức, cố gắng gượng cố khỏe mạnh để chờ ngày đứa bé trong bụng ra đời. Việc Nhàn có con sau khi ba Quý đi làm xa khoảng hơn một tháng bị nhiều người trong làng nói ra nói vào, đồn đoán khắp nơi. Cha cây Nhàn, con dâu của bà Thương Phú, lại nối gót theo con Lành, có khi bà Lệ lại nuôi nhầm con Tu Hú cũng nên. Nhìn cái mặt hiền lành mà cũng thuộc phần dâm phụ đó, chồng mới đi vắng mấy tháng mà đã... Những lời bàn tán ấy tuy có khiến cho Nhàn cảm thấy buồn, nhưng cô vẫn mặc kệ. Còn bà Lệ khi nghe những lời nói đó của thiên hạ, bà lại càng thương con dâu như Nhàn nhiều hơn. Từ ngày mà Nhàn về làm dâu của nhà bà Lệ đến nay ngót nghét đã hơn mấy năm. Vậy mà cho đến tận bấy giờ, ông bà Nhã vẫn chưa có cơ hội để tới thăm con. Thực ra thì ông bà đã lên thăm Lành. Sau khi nhận được thư cô báo về rằng mình đang mang thai, nghén nặng vô cùng. Lúc đó thì bà Nhã cứ khóc lóc xót xa cho con gái. Bà này nỉ mãi nhưng chồng của bà cứ lưỡng lự chuyện đồng áng của chủ, cho nên chưa thể đi thăm con gái ngay được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.